Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 10, góc truyện audio.com. Một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắp 3 giờ dần ngày mùng 9 tháng 2 công văn bộ lễ. Kỳ thi hội sẽ được cử hành trong hôm nay, ngày 12 và ngày 15. Hai quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, nhớ lại năm đó ta cũng là một thành viên trong số những thí sinh này, có chút cảm khái. Ba ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ha ha ha sở đại nhân, vẫn quay lại làm việc hả? Mặc dù ta chưa từng tham gia khoa cử, nhưng năm đó khi thi vào Thái Y Viện ta vẫn còn là hậu sinh tươi mới nõn nà, hiện tại đã bị tàn phá thành ông chú tang thương rồi. Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, ta luôn cảm thấy gã Thái Y lầu trên là biến thái. Năm một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Thế mà ta đã thi được 3 năm rồi, luôn cảm giác như mới thi xong tháng trước thôi, hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại. Sáu thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, 3 năm à, người trẻ tuổi đúng là tràn đầy sức sống, mà ta cùng sở đại nhân với cả. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự là đồng khoa, lúc ấy còn ở chung một khách điếm nữa. 7 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, nhoáng cái mà đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. 81 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Cảm thấy dáng vẻ của mấy người tang thương quá. 9 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Thời điểm chúng ta tham gia khoa cử thì tiên đế còn đang tại vị, đúng là rất tang thương. 10 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, hồi thi đình sở đại nhân còn căng thẳng đến mức ăn không ngon. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự ngươi thì căng thẳng đến mức ngủ không yên. 11 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, là tên nào run lẩy bẩy lúc đi thi đình ấy nhỉ? 12 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, không nói chuyện này nữa thì chúng ta vẫn còn có thể làm bạn đấy. 13 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Các ngươi cũng từng có lúc non xanh như thế hả? 14 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, mọi người đều đi thi mới vào được mà, đừng bảo ta là lúc thi đình ngươi không thấy căng thẳng nhé. 15 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nhắc tới năm đó thi võ cử phải thi viết, nhìn thấy giấy bút mà ta ngớ cả người. Đi thi võ quan mà lại bắt ta viết văn. 16 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan, ha ha ha ha, sau đó thi thố như nào? 17 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Sau đó ta làm ở Ngọc Môn Quan, ngươi đoán ta thi như nào? 18 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nghĩ tới hình ảnh đó. 19 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta mà muốn viết văn thì đã đi thi khoa cử rồi. Nhưng may mà ta không phải đứa kém nhất, ta thấy có mấy người viết không tốt, nghe nói có tên cố lắm vẫn không viết được gì, đành vẽ tranh nộp lên. 20 Kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan, ha ha ha ha ha, đấy cũng là nhân tài à nha. 21 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ta tò mò làm sao tên đó thi đậu được. 22 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Hắn đang thủ quan ngay bên cạnh ta nè. 23 Kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Thật luôn hả há há há. Góc truyện audio.com. 24 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Sau khi thi trượt thì trực tiếp tham gia quân đội, sau đó bọn ta gặp nhau ở Ngọc Môn Quan. 25 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Về sau ta ngẫm lại, đằng nào cuối cùng đều làm thủ quan, năm đó rốt cuộc ta đi tham gia võ cử làm gì không biết. 26 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha ha, có hơi đau lòng. 27 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đậu được thi viết thì tốt ghê, tỉ như tướng quân của bọn ta đó, vậy nên người ta là tướng quân còn ta chỉ là trông cửa thôi, hu hu. 28 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không hiểu về võ cử lắm, tiểu soái huynh nhà ngươi nói vậy làm ta bỗng dưng nổi lên hứng thú bừng bừng. 29 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Thực ra thì cũng không khác các ngươi mấy đâu, chẳng qua các ngươi khua bút múa văn còn bọn ta khua đao múa thương thôi. 30 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Có thể hỏi Lục đại nhân xem, ta nhớ mấy năm trước khi đang còn là chỉ huy đồng chi, ngài ấy từng làm giám khảo rồi. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, 31 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, võ cử là có một đống người vận động thể xác kịch liệt đúng không? Có cho phép người ngoài vây xem không? 32 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Alo, binh mã tư của Ngũ Thành phải không ạ, ở đây có biến thái. 33-10 năm gian khổ học tập nhưng sống không bằng người ta. Lục đại nhân hình như cũng từng tham gia võ cử nhì thi đậu đó, mặc dù cuối cùng ngài ấy ấm chức vào cẩm y vệ. Được hưởng đặc ân của triều đình nhờ ông cha có công lao với triều đình thì gọi là ấm in, nghĩa là ảnh là con ông cháu cha nên được vô cơ quan nhà nước. 34 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Nếu có thể ấm chức thì sao còn muốn đi thi? 35 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Bởi vì, rảnh quá chăng? 36 sau đó ngài ấy lựa chọn ấm chức. Cũng có thể là do đặc tính của tuổi niên thiếu nên muốn chứng minh mình tiến vào triều đình là nhờ vào năng lực. 37 không thì ta cũng muốn có cha làm to. Phẩm chất để được ấm chức còn cao hơn cả luận võ đó, triều đình cũng đâu có coi trọng võ cử, phần lớn võ quan không phải dựa vào binh nghiệp thì là dựa vào ấm chức, ai lại dở hơi đi thi võ cử làm gì, tiếc là bọn ta đọc sách không thể chơi đùa như vậy được. 38 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, một dãy nặc danh các ngươi, không phải đã bảo là nặc danh vô dụng với cẩm y vệ rồi sao? 39 hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Chúng ta đổi đề tài đi, nhắc tới võ cử là ta lại muốn khóc. 67 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa, muốn thấy Sở đại nhân hồi tham gia khoa cử trông ra sao ghê. 68 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia à, khi đó. Ngài vẫn, còn nhỏ lắm, 69 cảm thấy mình thật là moe. Đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa, còn nhỏ thì sao chứ, giờ bổn vương trưởng thành rồi nha. 70 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, chấm, chỉ huy sứ cẩm y vệ. 71 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa, bổn vương đã 13 tuổi rồi. 72 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, không khỏi nhớ lại thời điểm 12 tuổi mình đang làm gì. 73 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Trả lời, gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, là 13 tuổi. 74 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia, đừng quậy nữa. 75 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Sở đại nhân, bổn vương không quậy nữa đâu. Sở đại nhân kể cho bổn vương nghe chuyện khoa cử năm xưa được không? 76 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, không được. 77 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, thời khắc cắn hạt dưa xem kịch vui lại đến. 78 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, lục đại nhân bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc như thế. 79 không được, ta không thể não bổ tiếp nữa. Đúng vậy, thực ra là vừa xử lý công vụ vừa âm thầm dò màn hình, phát hiện có vấn đề liền khởi động cảnh báo sau đó lên trả lời hả. 80 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Vì sao không được, à mà bổn vương cũng rất ngạc nhiên khi biết lục chỉ huy sứ tham gia võ cử nha. Ngươi thi được hạng mấy? 81 ngẫm lại cũng hay đó chớ. Theo như lời của lầu 79, với trình độ khiêu khích này thì hẳn lại sắp phát động cảnh báo cấp 1 nhỉ. 117 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Vì thi bết bát quá nên không nói chứ gì. 118 có điểm thất vọng, thế mà lại không có cảnh báo, lục đại nhân biến mất luôn rồi. 119 không được, ta không thể não bổ tiếp nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng xem kịch rồi mà. 120 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, lúc hạ quan tham gia võ cử chắc vương gia còn chưa cao bằng thanh đao của ta đâu. 121 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Phụt, 122 không được, ta không thể não bổ tiếp nữa. Xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài cười một lát. 123 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha, 146 cảm thấy mình thật là moe. Đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cẩm y vệ, bây giờ ta chắc chắn đã cao hơn thanh đao rồi. 147 kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia thế mà tích cực ghê nha. 148 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, không cao bằng ta. 149 cảm thấy mình thật là moe. Đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cẩm y vệ. Sớm muộn gì cũng có ngày ta cao hơn ngươi. 150 không được, ta không thể não bổ tiếp nữa. Ha ha ha ha ha ha, sao mọi người đều phải bắt nạt vương gia thế. 151 ta sợ nên ta nặc danh, Ý của Lục đại nhân thực ra là nhóc con đừng có tranh với ta, há há há. Kết quả vương gia lại nghiêm túc so chiều cao. 152 sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cầm y vệ, ngươi cũng đừng quậy nữa. 153 chỉ huy sứ cầm y vệ. Trả lời, sở tử Bùi thị lang bộ lễ ta không quậy. 154 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Sở đại nhân, hu hu hu hắn bắt nạt ta. Chấm, 155 chỉ huy sứ cầm y vệ. Ai bắt nạt ngài, bể học vô biên thái phó thường bình. 156 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cầm y vệ. Chấm, 157 sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cầm y vệ. Chấm, 158 một nhành hoa của Đông Sưởng. Ta cảm thấy mắt mình có hơi đau. 159 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Quả là tình bạn hữu cảm động lòng người. 160 ẳng. Hạ quan không kìm nổi mà lã chã rơi lệ. Khách chương.